Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2049, pháp tắc chi hải. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trong đám người, Lâm Thông đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất trong đêm tối mây mù tản ra, tinh thần sáng lên, lắng nghe một ngày một đêm. Hắn có loại bát khai vân vụ gặp trăng sáng sáng tỏ thông suốt. Trước kia mê hoặc, từng chút bị Diệp Viễn đẩy ra. Lâm Thông dần dần phát hiện, Diệp Tông Sư giảng đạo, cùng Đan Ngọc Thiên Tôn hoàn toàn khác biệt. Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đồ vật hư vô mờ mịt. Người sau khi nghe cảm giác rất lợi hại, thế nhưng là cẩn thận trải nghiệm, phát hiện căn bản là không có cách lý giải. Thế nhưng là Diệp Tông Sư giảng đồ vật, phảng phất là cho hắn đo thân mà làm. Chỗ của đạo, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Dù là cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, biểu đạt ra tới đồ vật không đúng, người khác cũng căn bản không thể nào hiểu được. Mà Diệp Viễn tựa như là một cái am hiểu sâu dạy học chi đạo lão sư. Đem đàn đạo phân tích đâu ra đó. Nhất là đối bọn hắn những này tầng dưới chót luyện dược sư tới nói, càng là được ích lợi không nhỏ. Đối với giảng đạo, Diệp Viễn không nói thì đã, chỉ cần bắt đầu bài giảng liền sẽ nghiêm túc chuẩn bị một phen. Nếu tới nghe giảng phần lớn là sơ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ luyện dược sư, hắn giảng nội dung đều là nhằm vào cái quần thể này. Đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, loại nội dung này 10 phần dễ hiểu, biểu đạt đứng lên tự nhiên cũng 10 phần trôi chảy. Thế nhưng là ở những người khác nghe tới, lại giống như là đại đạo thiên âm đồng dạng, thể hồ quán đỉnh, Lâm Thông khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Một loại huyền diệu khí tức của đạo, dần dần giáng lâm ở trên người hắn. Không đúng, tốt huyền diệu khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thông trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh pháp tắc ba động quá cường đại, hắn lúc này cảm giác tựa như là trời sập đồng dạng, vô tận lực lượng pháp tắc đem hắn vây quanh, hắn giống như là lọt vào đan đạo hải dương đồng dạng. Hơi giật mình, Lâm Thông càng nhiều là cuồng hỉ, mênh mông như vậy đan đạo pháp tắc với hắn mà nói tựa như là tiến nhập bảo sơn đồng dạng, có thể nào tay không mà quay về. Thế là hắn điên cuồng muốn thu thập những này đan đạo pháp tắc. Lâm Thông nghe được phi thường nhập thần, hắn căn bản không có phát hiện lúc này thiên duyệt quảng trường lấy Diệp Viễn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra ngoài, đã lít nhà lít nhít, tất cả đều là bóng người. Đây là một vài 10 vạn người hải dương, mà những người này, có thật nhiều người đều giống như Lâm Thông, đều là kẹt tại một cái điểm rất nhiều năm, không cách nào tiến thêm. Thời gian 1-2 ngày này, rất nhiều người nghe Diệp Viễn giảng đạo, nhiều năm bất động cảnh giới, rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đan Ngọc Thiên Tôn chỗ quảng trường, ngay cả một bóng người cũng không có. Hắn cũng đã đình chỉ giảng đạo, nhắm mắt nhập định. Thế nhưng là lúc này, hắn hai con người bỗng nhiên mở ra, bắn ra đạo đạo tinh mang, ánh mắt nhìn chằm chằm góc tây nam. Một đạo vô cùng mênh mông lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Vân Đan Đại Đế Đô. Cho dù cách xa xôi như thế, Đan Ngọc Thiên Tôn cũng rõ ràng cảm thụ đến cỗ mênh mông kia. Lực lượng pháp tắc mênh mông này cực kỳ khủng bố, chính là hắn lúc trước đột phá tổ cảnh, cùng cái này so ra cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Đây là pháp tắc chi hải giáng lâm. Đan Ngọc Thiên Tôn cả kinh nói, bỗng nhiên, thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đại Đế Đô phương đông, Phiêu Vũ Thiên Tôn trước mặt quảng trường đồng dạng rỗng tuếch. Bỗng nhiên, hắn tròn mắt vừa mở, một mặt kinh hãi nhìn về phía tây nam phương hướng. Đây là, Phiêu Vũ Thiên Tôn tự lẩm bẩm một câu, thân hình khẽ động, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Siêu, siêu, siêu, các bậc tông sư thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc. Toàn bộ biến mất, không chỉ là bọn hắn. Trong thành thất tinh đan thần nơi nào sẽ không cảm giác được cỗ này mênh mông lực lượng pháp tắc. Nhào nhào chạy tới thiên duyệt quảng trường. Phiêu vũ, kẻ này, sợ không phải ngươi vạn bảo lâu có thể dung hạ được đó à. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng không quay đầu lại. Bình tĩnh nói, lời tuy bình tĩnh, nhưng là hắn trong mắt rung động. Lại là làm sao cũng không che giấu được. Phiêu vũ thiên tôn nội tâm một trận cười khổ. Trên mặt lại bình tĩnh nói. Vậy liền không cần Đan Ngọc huynh quan tâm. Đan Ngọc thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đây, đây là pháp tắc chi hải a, Đan đạo pháp tắc chi hải. Không nghĩ tới bản tôn sinh thời. Có thể nhìn thấy bộ này kỳ cảnh. Mấy chục vạn người cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Dẫn động thiên đạo, hạ xuống pháp tắc chi hải. Bực này rầm rộ, sợ là ngàn vạn năm cũng khó gặp a. Thừa Phong Thiên Tôn cảm khái nói, Diệp Tông Sư không hổ Tông Sư tên. Trước đó chúng ta thế mà còn hoài nghi thực lực của hắn. Hiện tại xem ra, ở trước mặt hắn, chúng ta Tông Sư tên. Hữu danh vô thực a. Lưu Minh Thiên Tôn cười khổ lắc đầu nói, khó trách Diệp Tông Sư có thể dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Hắn đối với đan đạo lý giải xa so với chúng ta phải sâu khắc rất nhiều a. Lời vừa nói ra, một đám thiên tôn cường giả âm thầm gật đầu. Bọn hắn tới đây chỉ có một lát, nhưng chỉ là một lát này, Diệp Viễn giảng đồ vật, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy được ích lợi vô cùng. Nội dung là thô thiển nội dung, thế nhưng là Diệp Viễn lý giải khắc sâu trình độ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu mà so sánh, bọn hắn đối với sơ cảnh lý giải cũng có chút ăn tươi nuốt sống ý tứ. Bực này rầm rộ, sợ là chỉ có Diệp Tổ cùng cái kia yêu tộc đại tế ti mới có thể dẫn động. Chỉ là lấy thân phận của bọn hắn, như thế nào lại cho những này phổ thông luyện dược sư giảng đạo? Một cái thiên tôn lắc đầu nói, không cần nhiều lời, pháp tắc chi hải giáng lâm, đối với chúng ta tới nói cũng là cơ duyên to lớn. Hảo hảo cảm ngộ đi, Đan Ngọc thiên tôn trầm giọng nói, pháp tắc chi hải, tên như ý nghĩa, chính là pháp tắc hải dương. Đan đạo mênh mông bực nào, cố gắng cả đời cũng khó rõ ràng nó vạn nhất, nhưng là cái này pháp tắc chi hải, chính là thiên đạo chúc phúc, ngàn vạn năm khó gặp đại cơ duyên, chính là Diệp Viễn lại giảng đạo một lần, cũng rất khó dẫn động, dạng này pháp tắc chi hải, dù là đối với tổ cảnh tới nói, cũng là cơ duyên cực lớn, đến đan ngọc cảnh giới cỡ này. Dù là muốn tiếp tục tiến lên một tia, lại so còn khó hơn lên trời, nhưng là có pháp tắc chi hải, bọn hắn có thể khoảng cách gần cảm thụ thiên đạo, đột phá hiển nhiên so với chính mình tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Một đám thiên tôn trong lòng run lên, vội vàng tập trung ý chí, bước vào pháp tắc chi hải, bắt đầu cảm ngộ đan đạo, pháp tắc chi hải giáng lâm. Diệp Viễn tự nhiên sớm đã phát giác, bực này ngàn năm một thuở đại cơ duyên, theo lý thuyết hắn hẳn là lập tức dừng lại cảm ngộ pháp tắc. Ai cũng không biết, cái này pháp tắc chi hải sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Thế nhưng là hắn không có, hắn một mực giảng đạo, cũng không có dừng lại. Một ngày, hai ngày, đảo mắt nửa tháng kỳ hạn đã đến, Diệp Viễn giảng đạo cuối cùng kết thúc. Hắn mới nhắm mắt nhập định, bắt đầu cảm thụ pháp tắc chi hải. Diệp Tông Sư thật người đáng tin vậy. Diệp Tông Sư vì chúng ta, vậy mà không có dừng lại giảng đạo. Không được, chờ lần này Vân Đan Đại Hội kết thúc về sau, ta lập tức muốn đi Thiên Ưng Hoàng Thành, báo đáp hắn giảng đạo tri ân. Ngoặc kép, trong biển người, những luyện dược sư kia đối với Diệp Viễn là cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Viễn bỏ bao nhiêu cảm ngộ thời gian, trong lòng bọn họ nắm chắc, lấy thực tình đổi thực tình, người khác có thể nào không cảm động. Bất quá Diệp Viễn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đã chìm vào đến pháp tắc chi hải ở trong. Một cỗ huyền ảo lực lượng pháp tắc quay chung quanh ở bên cạnh hắn, khí thế của hắn cũng dần dần tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.